Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Tuyển thủ dự thi. Sau 3 ngày đi qua bí mật thương lượng, những cái kia đã từng tận lực cùng Lucy phụ thân là địch xí nghiệp, nhao nhao biểu thị mình có thể vì hắn tránh ra con đường. Trong đó có mấy vị thậm chí để lộ ra hợp tác mục đích. Nhìn sao, kỳ thật chỉ cần nguyện ý câu thông, những người này đều vẫn là rất dễ nói chuyện. Cũng không biết phụ thân của Lucy đến tột cùng tại buồn rầu cái gì. Phất tay tán đi treo ở bầu trời 100 mét ma pháp trận. Trực tiếp mở ra, bạo phong chi dực. Rời đi cuối cùng này một cái thương lượng người văn phòng. Giữa trưa. Tại Isa bà nhà nếm qua cơm trưa về sau, liền dẫn Panda đi vào công hội. Lúc này, Fairy Tail đang tiến hành một trận dị thường nghiêm cẩn tuyển chọn. Bầu không khí một mảnh yên lặng. Hành lang trung ương bàn vuông chung quanh, vây quanh toàn bộ Fairy Tail, chứ cùng Gildas bên ngoài dòng giá 7 vị cấp S ma đạo sĩ. Trừ cái đó ra, còn có bao quát Lucy, Levi, Wendy, Thunder God, trai đám người. Có thể nói, hôm nay toàn bộ công hội bên trong cấp cao chiến lực toàn bộ đều hội tụ lại với nhau. Lasers, đầu tiên tuyên bố, năm nay ta chắc chắn sẽ không đi. Bất quá ta có thể để Thunder God, trai đi qua hỗ trợ. Miss Togan, ta cũng không có thời gian. 2 tháng trước ta liền đã đặt trước tốt phiếu. 2 ngày nữa ta sẽ cùng Wendy đi núi lửa suối nước nóng du ngoạn. Đám người ghé mắt, Wendy lập tức nhịn không được cúi đầu xuống. Tay phải nhẹ nhàng quấn quanh lọn tóc. Sắc mặt đỏ lên, không có ý tứ cười cười. Đám người, Makarok cùng Mavis ngồi ngay ngắn chủ vị. Trông thấy trước mắt một đám hỗn đàn đầy đầy ồn ào dáng vẻ. Makarov cái chán gân xanh kịch liệt cổ động, sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên đã nhẫn nại đến cực hạn. Phanh phanh phanh, Makarov giận mà đập bàn, cao một thước dáng người trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn. Chỉ vào trước mặt một đám hỗn đàn chửi ầm lên, đồ hỗn trướng, để các ngươi tham gia đại ma đạo diễn võ. Từng cái đẩy tới để đi, các ngươi muốn làm gì? Thật chẳng lẽ cho là mình thắng mấy lần quán quân liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi có biết hay không? Chúng ta phía sau những cái kia công hội những năm gần đây vì đánh bại chúng ta, trả giá bao nhiêu cố gắng? Các ngươi biết hay không cái gì gọi là tôn trọng đối thủ? Có biết hay không kiêu ngạo chính là binh gia tối kỵ? Nếu như công hội cũng giống như các ngươi dạng này, không muốn lên trận tham gia trận đấu, vậy chúng ta 500.000 tiền thưởng từ đâu mà đến? Makarov rất tức giận, phi thường tức giận. Kỳ thật Makarov sống lâu như vậy, đối với thanh danh cái gì cơ bản cũng đều coi nhẹ rất nhiều. Đại ma đạo diễn võ, đoạt không đoạt giải quán quân đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không có lớn. Như vậy, nhưng là đối với tiền lại không được. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tiền nên lấy không thể ném. Yên tâm đi, hội trưởng, hết thảy liền giao cho ta đi. Coi như không có Lasers cùng Miss Togan, ta một người liền đã hoàn toàn thỏa mãn. Makarov tâm tình kích động lời nói cũng không có xúc động Lasers cùng Miss Togan. Hai người vẫn như cũ là một cái tát thức ăn cho chó. Một cái không có việc gì. Hoàn toàn không có bị cảm động đến ý tứ. Ngược lại là Nasu con hàng này nghe xong Makarov về sau, cả người trở nên nhiệt huyết sôi trào, trong miệng phun lửa, nhiệt huyết ngao ngao gọi. Đông, ngu xuẩn. Makarov khí ra đầu trực nhảy, một quyền đánh vào Nasu trên đầu, trực tiếp đem hắn chùy té xuống đất. Nổi trận lôi đình, mắng, đại ma đạo diễn võ. Bên trong còn có đoàn thể tranh tài. Chỉ bằng vào một mình ngươi có làm được cái gì? Chính là nói a, Nasu, ngươi có thể hay không động não? Muốn thắng được đại ma đạo diễn võ, quán quân. Không có ta sao được? Gazil đột nhiên chen miệng nói. Makarov liếc Gazil một chút, hai nắm đấm vừa mới lỏng dưới, lập tức lại nắm chặt hô tương đương. Makarov thở dài ra một hơi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem nắm đấm chậm rãi thu hồi lại. Hắn thực tế không tốt tiếp tục chùy xuống dưới, bởi vì hắn lo lắng cho mình nếu như đem bọn này đồ đần lần lượt chùy bên trên một quyền. Đoán chừng đợi lát nữa nơi này khả năng liền không ai. Người tới vừa vặn, chúng ta ngay tại thảo luận lập tức sẽ tham gia, đại ma đạo diễn võ, nhân viên. Người cũng cùng đi đi. Đúng vào lúc này, Mavis phát hiện đứng tại cổng lập tức mở miệng nói. Makarov trong mắt sáng lên, vội vàng ngẩng đầu, nói, nhanh nhanh nhanh người tới vừa vặn, người thật giống như còn không có tham gia qua, đại ma đạo diễn võ, Như vậy lần này ngươi cũng tới trận đi. Makarov tâm tình rất kích động, mặc dù Mistogen cùng Lasers hai cái này nghiệt tử đều không muốn tham gia đại ma đạo diễn võ, nhưng chỉ cần nguyện ý tham gia, kết quả cũng giống như vậy. Cái này sóng ổn, khụ khụ, người hội trưởng kia, ta coi như xong đi. Dù sao loại này tranh tài, ta hiện tại nếu là đi lên, không khỏi có chút quá khi dễ người không phải. Nhẹ giọng ho khan hai lần, khoát tay cự tuyệt Makarov, hảo ý. Makarov biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện mình tìm không thấy phản bác lý do. Bởi vì nói cũng hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Mặc dù Makarov cũng không rõ ràng bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là đại ma đạo diễn võ, cuối cùng cũng chỉ là một trận tranh tài mà thôi. Mặc dù Makarov cho là mình hẳn là phái ra mạnh nhất đội hình đến tôn trọng đối thủ một cái, thế nhưng là tôn trọng về tôn trọng, cũng không đại biểu hắn hẳn là sử dụng vũ khí hạt nhân khi dễ người khác Dù sao bây giờ cùng trong nguyên tác có không đồng dạng. Fairy Tale cũng không cần một trận tranh tài để chứng minh chính mình. Tốt Makarov mất hết cả hứng khoát tay áo, nói, đã như vậy tiếp xuống ta liền tuyên bố tham gia năm nay đại ma đạo diễn võ, nhân viên. Ekza, Mira, Nasu, Ruti, Gazio, Lucy liền từ ngươi có thể 6 người thay thế công hội tham gia năm nay đại ma đạo diễn võ tranh tài. Makarov lần này cũng không tiếp tục cho đám người cơ hội phản bác, trực tiếp mở miệng tuyên bố kết quả cuối cùng. Ekza cùng Mira hai người há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nhìn một chút trước mắt đội hình, hơi kéo ra khóe miệng. 5 cái cấp S ma đạo sĩ, tăng thêm một cái thiên phú dị bẩm tinh linh ma đạo sĩ. Cái này đội hình nói rõ chính là đi khi dễ khác công hội không người sao. Kỳ thật bây giờ, Fiore Vương quốc, bên trong ưu tú công hội cũng không ít. Chỉ bất quá so sánh Fairy Tail mà nói, bọn hắn hay là thiếu khuyết một chút chủ lực ma đạo sĩ. Đây cũng là vì cái gì liên tục 3 năm, Fairy Tail đều có thể ổn thỏa thủ vị nguyên nhân một trong. Hay là cùng năm ngoái đồng dạng, Fairy Tail đội ngũ đội trưởng từ Ekza dẫn đầu, Makarov mở miệng. Dứt lời, lại hướng phía Ekza mở miệng nói, giao cho ngươi, Ekza, nhất định muốn đoạt được đại ma đạo diễn võ, thưởng khụ khụ. Quán quân Ekza thần sắc trang nghiêm gật đầu sao, nói, được rồi, hội trưởng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?